Trạch Nam hữu ái, chương 4, góc truyện audio.com, dắt người về đến nhà, đã thấy Lâm Hoan không có ở ngoài, Diệp Cố Lâm đành để hắn đem mớ hành lý to đùng vào trong phòng của cậu, rồi tự mình gõ cửa phòng của Lâm Hoan. Lúc này, anh đang lau mấy vật phẩm độc đáo của mình, nghe thấy tiếng đập cửa, hắn để vật trong tay xuống, bước ra mở cửa. Có chuyện gì sao? À Hoan, chuyện này, một người bạn của tôi có chút việc, cho nên chuyện kia, để cho tôi tạm thời chăm sóc cậu ta một chút. Bất quá anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến anh đâu nha. Tôi đảm bảo đó, nói xong còn giơ tay lên thề. Cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi, anh còn biết nói gì nữa đây? Người đó giờ đang ở đâu vậy? Người đó hả? Ha ha, Diệp Cố Lâm ngượng ngùng cười nói. Thật ra thì đang ở ngay trong phòng tôi. Tôi dắt hắn lại giới thiệu với anh liền. Tiền trảm hậu tấu a hát. Lâm Hoan đành bất lực. Vài giây sau, Diệp Cố Lâm đã dắt người tới trước mặt Lâm Hoan. Anh vừa nhìn thấy, liền hơi giật mình một cái. Cảm thán duyên phận thật sâu sắc. Tự nhiên lại gặp phải. Có thiệt là tự nhiên cô. À, ông là chú hai vừa gặp hồi sáng mà. Lý Minh Uy cô hề ngỡ ngàng khi nhìn thấy Lâm Hoan. Mới buổi sáng hắn tới vùng này hỏi thăm thử xem có còn phòng cho thuê cô. Trên đường về cảm thấy hơi đói. Liền ghé siêu thị mua vài thứ. Ha ha, thế là gặp phải anh. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại trở thành chủ thuê nhà của hắn rồi. Hai người biết nhau, Diệp Cố Lâm thấy phản ứng của bọn họ như là đã sớm quen nhau. Liền cất tiếng hỏi, mới gặp vào sáng nay. Lâm Hoan gật đầu trả lời. Lý Minh Uy cũng gật đầu. Đúng rồi chú hai, lúc đó quên hỏi chú có biết nấu cơm hay cô đã nhét đầy đồ cho chú. Thật có lỗi, không có chi, cũng phải ăn mà. Vậy là tốt rồi, tôi còn lo cô biết chú sẽ nấu ra sao đây. Diệp Cố Lâm khoanh tay, tò mò nhìn bọn họ. Biết nhau là tốt rồi. Nhưng mà bị người ta quên mất quả cô phải là cảm giác hay ho gì? Diệp Cố Lâm giả bộ ho khan hai tiếng, nhằm thu hút lực chú ý của hai người kia. Hai người đã biết nhau. Vậy tôi cô cần giới thiệu nữa. Tiểu Uy muốn ở đây một thời gian. À Hoan, anh như chiếu cố cậu ấy nhiều chút nha. Ân, nói vậy chứ dân otaku như anh, cứ ngày cứ chết dí trong phòng, có thể chiếu cố được ai đây? Dù vậy cũng gật đầu một cái. Tôi dắt Tiểu Uy đi làm quen với nơi này một chút. Cô quấy dậy anh nữa. Ân, Lâm Hoan thấy Diệp Cố Lâm dắt Lý Minh Uy đi rồi cũng vào lại phòng mình đóng cửa lại. Chuẩn bị tiếp tục trò chơi mới. Bỗng nhiên chớp mắt một cái. Anh liền nhớ đến một chuyện. Diệp Cố Lâm là gay. Lý Minh Uy lại làm việc ở quán bar của gay. Cũng rất có thể là gay. Anh đột nhiên nhớ đến một bài post mà mình đã đọc qua từ lâu. Nếu một người nam nhân cùng một người nam nhân bị nhốt trong một căn phòng. Một, mồ hôi lạnh toát ra. Chắc là không thể nào đâu. Lý Minh Uy không phải đã nói là có người nhờ hắn chiếu cố sao? Diệp Cố Lâm chắc là sẽ cô xuống tay đâu. Không đúng, người xuống tay cũng rất có thể là Lý Minh Uy à hát. Hai người kia đều như vậy mà. Nếu như so sánh, mặt mũi của Diệp Cố Lâm cũng đẹp lắm bất quá thế chẳng phải gọi là mỹ không hay sao? Lý Minh Uy kia mặt mày cũng đâu có kém gì. À Lâm Hoan ngây ngốc sửng sốt. Anh vừa mới nghĩ cái gì vậy trời? Anh chẳng phải là một otaku chỉ thích mấy thiếu nữ xinh đẹp thôi sao? Bộ cái kia cũng giống như kịch độc lây lan xâm chiếm vào não người nữa à hát. Không phải không phải, đầu óc anh nhất định là có vấn đề rồi. Nhất định là như vậy. Anh phải tỉnh lại mới được. Phải chống lại. Ha ha, tiểu yêu, mỹ mỹ, ba ba tới thăm mấy con đây à hát. Hôm nay có ngoan cô. Đến, cho ba ba sờ một chút à hát. Lâm Hoan cứ lặp đi lặp lại. Lúc này nếu có ai không cẩn thận bước vào phòng này. Nhất định sẽ bị vẻ mặt của anh dọa cho hoảng hồn chạy ra ngay. Bởi vì, chấp niệm của otaku thật đáng sợ à hát. Đợi đến lúc Lâm Hoan thấy đói bụng, muốn đi nấu cơm chiều thì đã chín tối rồi. Anh mở tủ lạnh, phát hiện thấy cơm chiều đã có người làm rồi. Lại còn cố ý chừa cho mình một phần. con tốt bụng ghi lên miếng giấy để trong đó. Lâm Hoan gỡ miếng giấy ra, để nó vào lò vi ba hâm lại, ăn xong lại chui vào phòng. Nửa đêm, là vô tình có chú ý, Lâm Hoan dựng lỗ tai sát vách. Anh cố gắng nghe trộm, chính là, cô hiểu nổi tại sao mình lại chú ý đến hai người kia nhiều như vậy. Kết quả một đêm trôi qua, tiếng động gì cũng cô nghe thấy, chỉ có anh vì sự nghiệp nghe trộm mà phấn đấu cô ngừng. Phấn đấu cho đến hai mắt như cú mèo luôn, eo eo, nhìn vào tia sát chiếu qua kẽ màng, Lâm Hoan ngã xuống giường. Hô hô, anh ngủ nhiều quá giờ tự nhiên lại tỉnh như sao? Câu ngủ được người ta thường có một cách để dỗ giấc ngủ là lẩm nhẩm đếm tiền tưởng tượng. Lâm Hoan chưa từng làm thế bao giờ, vì anh cô hề quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Mỗi ngày trôi qua, muốn ngủ giờ nào thì ngủ, muốn dậy lúc nào cũng được. Cuộc sống cô phải là nhàn hạ lắm sao? Cô có người thân chăm sóc, cha mẹ qua đời sớm. Lâm Hoan mới hơn 10 tuổi đã một thân một mình, lúc mới bắt đầu, Lâm Hoan vô cùng nhớ nhung cha mẹ, cô ngày nào mà cô ôm tập đi ngủ, sau đó lại bị các trò chơi thu hút, bắt đầu có thói quen sống một mình, hiện tại chỉ thỉnh thoảng mới thầm nhớ cha mẹ mà thôi. Kết hôn đối với anh là vô vọng, như bây giờ là tốt lắm rồi, anh cũng cô muốn bất kỳ ai tiến vào thế giới của mình. Nhưng mà, đôi khi nghĩ lại, sống một mình cả đời, thật cũng rất đau xót nha. Anh năm nay đã gần 33 tuổi rồi. Trong cuộc đời, còn lại được bao nhiêu năm nữa? Chẳng lẽ thật sự muốn tới lúc già nua, tay chân run rẩy cô còn đi được nữa mới cần người ở bên sao? Kia cũng thật đáng buồn. Lúc Lâm Hoan thức dậy, Diệp Cố Lâm đã tan sở trở về, đang ngồi bắt chéo chân trên ghế salon xem TV. Cậu thấy anh liền lên tiếng chào sau đó quay đầu tiếp tục xem TV. Lâm Hoan cũng tò mò nghía qua, là phim truyền hình đô thị ái tình, cô biết có gì hay mà Diệp Cố Lâm lại say mê đến như vậy. Tại nhà bếp truyền ra tiếng động, Lâm Hoan liền đi đến, Lý Minh Huy đang ở trong đó vội vã sắt rau, thấy anh đứng ngay cửa bếp liền hỏi, đói bụng hả, đợi chút nha. Sắp xong rồi, chú hai đi rửa mặt trước đi. Lâm Hoan quay người, đi vào toilet, thời khắc vừa rồi, anh thật thích cái loại cảm giác này. Đánh răng, rửa sạch mặt, sẵn tiện tắm sơ một chút. Lúc Lâm Hoan trở lại phòng khách, thì Diệp Cố Lâm đã không còn ngồi trên ghế salon nữa. Cậu đi đến nhà bếp, quả nhiên cả hai người đang ở đó. Diệp Cố Lâm đang giúp Lý Minh Huy xào rau. Tuy rằng như thế lại tăng thêm phiền toái, Lâm Hoan tự nhiên cảm thấy bất bình. Ngày hôm qua, lúc mình làm cơm sao cô thấy cậu nhiệt tình giúp đỡ như vậy đi. Phân biệt đối xử à hát, anh không phải chỉ xấu hơn một chút, lớn hơn một chút thôi sao? Vậy cũng nói nữa, eo eo eo, dứt khoát trở lại phòng khách, ngồi yên chờ cơm dọn sẵn, nhất định nhắm mắt làm ngơ cô thèm giúp gì hết. 1. Bài này đã có bạn dịch ra T, Việt các bạn có thể coi tại đây. Cách chương.